Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm mặc một bộ Âu phục, áo sơ mi trắng thắt nơ cổ. Rõ ràng tuổi của anh chưa lớn nhưng rất phù hợp với phong cách quý ông như thế này. Anh có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và vững vàng. Thậm chí còn làm người ta cảm thấy anh trưởng thành hơn tuổi thật. Các vị khách là những người giàu có ở Hồng Kông, các nhà đầu tư ở phố Uôn, còn có cả những ông trùm từ Trung Đông. Phan Kỳ đã nghe Trần Chí Khiêm nói rằng bọn họ đều là nhà đầu tư được Dung Viễn và vợ tìm được. Trần Chí Khiêm thay đổi lưu loát giữa tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Còn Phan Kỳ đứng bên cạnh anh với một nụ cười lễ độ. Đối với lời khen ngợi của những người giàu có ở Hồng Kông, Phan Kỳ lịch sự đáp lại hai tiếng. Với những người nước ngoài kia, cho dù Phan Kỳ có thể nói tiếng Anh lưu loát thì cô cũng không thể mở miệng. Mở miệng là sẽ bại lộ. Phan Kỳ là người không thích giao du. Bây giờ khuôn mặt cô gần đóng băng ở nụ cười. May mắn là vợ chồng Liêu Kế Khánh và Liêu Nhã Chiết đã đến. Phan Kỳ có thể nói chuyện với họ một chút. Liêu Nhã Chiết hỏi cô. Hứa Hạt không đến à? Không thấy. Phan Kỳ nhìn thấy mấy vị khách mới đến. Mọi người vào trong trước đi. Vân Mộng Hạ Vũ ở phía sau là Viên Tại Đức và người vợ ba khoảng hơn 30 tuổi của ông ấy. Phan Kỳ hơi phân vân. Cô gọi Viên Tại Đức là ông nội. Vậy nên gọi người vợ ba này là gì? Vô cùng cảm ơn Trần Chí Khiêm đã làm mẫu. Ông nội Viên, bà ba, Phan Kỳ chỉ cần gật đầu cười. Hôm nay Phùng Học Minh đưa theo một tiểu minh tinh tên Mạc Thiền Thiền. Trước kia anh ta thường mang theo những minh tinh có tên tuổi khi tham dự những dịp như thế này. Phùng Học Minh chào hỏi Trần Chí Khiêm. Mạc Thiền Thiền hơi băn khoăn nhìn Phan Kỳ. Cô ấy thì thầm, Kỳ Kỳ. Đã lâu không gặp, Phan Kỳ thấy Mạc Thiền Thiền có hơi xấu hổ. Cô và Mạc Thiền Thiền chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nguyên chủ đã từng hợp tác với cô ấy. Cả hai cùng đóng một bộ phim mà trong phim có cảnh cô bị nữ chính tát. Hơn nữa nữ chính còn tự ý thêm cảnh đá nguyên chủ ngã xuống. Vì lúc đó đối phương là ngôi sao đang nổi tiếng, nguyên chủ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đau để bị đánh. Mạc Thiền Thiền lại không đứng nhìn được nữa. Cô ấy tranh cãi với minh tinh kia. Nhưng đối phương lại nói. Các nghệ sĩ ở Hồng Kông chúng tôi đều rất chuyên nghiệp và theo đuổi một hiệu quả tốt. Tất cả hiệu quả chân thực đều đến từ hành động thật. Không giống ở Đại Lục. Đóng phim mà giống như diễn trên sân khấu. Nếu cô không thể chịu đựng được thì quay về Đại Lục càng sớm càng tốt. Diễn giả vờ giả vịt cũng kiếm được miếng ăn. Với thái độ này chẳng trách chỉ đóng vai người qua đường. Người qua đường là diễn viên làm nền. Ý tứ chính là chỉ có tác dụng làm nền. Mặc dù Mạc Thiền Thiền không tranh luận thành công, nhưng Phan Kỳ đã ghi nhớ ân tình này. Cô nồng nhiệt ôm lấy Mạc Thiền Thiền. Đã lâu không gặp cô. Thiền Thiền, Mạc Thiền Thiền được cô ôm chặt như vậy. Nhìn ánh đèn nhấp nháy của các phóng viên bên ngoài, cô ấy vừa mừng vừa lo. Thấy vậy, Trần Chí Khiêm quyết định chụp một bức ảnh bốn người. Anh và Phùng Học Minh đứng hai bên, hai người phụ nữ đứng giữa. Chụp ảnh xong, Phan Kỳ nói với Mạc Thiền Thiền. Thiền Thiền, cô vào trước đi, một lát nữa tôi sẽ tìm cô. Mạc Thiền Thiền gật đầu. Hai người đi vào. Theo sau họ là hai đôi vợ chồng, một cặp người Trung Quốc khoảng 40 tuổi, nam cao gầy đẹp trai nữ thì dịu dàng tao nhã. Đi cùng họ là cặp vợ chồng người ngoại quốc, Trần Chí Khiêm bắt tay với họ. Trang Linh Linh và Dung Viễn cũng từ trong đi ra. Trang Linh Linh giang tay ôm cô vợ người nước ngoài. Sophie thân yêu, tôi nhớ cô quá, em yêu, tôi cũng nhớ cô. Gần đây cô bận đến phát ốm rồi à? Cách chương.